Cho nên Taris, Ness cùng Hanh tử tước, bọn hắn đem hy vọng cuối cùng ký thác vào Chu Minh Nhạc trên thân. Tuy nói những năm gần đây, cử hành tế tự đều không thể lấy được đáp lại, nhưng đều đến lúc này, bọn hắn mặc kệ trong lòng có lòng tin hay không, cũng chỉ có thể sắp chết ngựa xem như ngựa sống bác sĩ. Đồng thời bọn hắn còn phải tại lĩnh dân nhóm trước mặt biểu hiện được lòng tin tràn đầy, dùng cái này mở cổ vũ những cái kia lĩnh dân thành kính chi tâm. Mà Chu Minh Nhạc cũng chính là bị trận này thanh thế thật lớn tế tự hấp dẫn lực chú ý. Muốn nói hắn bây giờ cách nguyên thế giới khoảng cách cũng không biết có bao xa. Nhưng bằng mượn chiến tranh dung lộ uy năng, cho dù khoảng cách lại xa, Chu Minh Nhạc còn có thể tùy tiện cảm nhận được những cái kia lĩnh dân trong lòng cầu nguyện. Không thể không nói, cửa này chú, kém chút không có đem hắn phổi cho tức điên. Chưa nói, lúc này hắn liền muốn mở ra một cái thông đạo trở về nguyên thế giới. Nhưng ở hơi thử một lần về sau, hắn từ bỏ quyết định này. Tuy nói lấy chiến tranh dung lô thực lực bây giờ, muốn đem Chu Minh Nhạc trực tiếp truyền tống về đi, độ khó cũng không lớn, nhưng tiêu hao quá lớn. Nói như vậy, bị nhét vào trong cơ thể hắn khối Rubik không gian bên trong những thế giới kia hài cốt toàn bộ tiêu hao hết, đại khái là chỉ có thể đem hắn truyền tống về đi một lần. Đồng thời truyền tống điểm rơi cũng rất mơ hồ. Sơ ý một chút truyền tống đến một vị nào đó thần linh thần quốc đều rất khó nói, dù sao tại xa xôi như thế khoảng cách bên trên, tại Chu Minh Nhạc trong nhận thức, toàn bộ nguyên thế giới không sai biệt lắm cũng liền đồng đẳng với một cái điểm nhỏ. Giống như vậy cảm giác, muốn tinh chuẩn truyền tống, hắn độ khó cũng không phải một đinh nửa điểm. Cho nên hắn cuối cùng lựa chọn đem mấy chiếc tinh hạm truyền tống đi qua. Cái này không vẻn vẹn là đem viện quân đưa qua, càng có thực chiến diễn luyện dự định. Bất kỳ vũ khí nào không có đi qua thực chiến, rất khó tìm đến hắn tồn tại thiếu hụt. Đối với đã trở thành thần linh Chu Minh Nhạc đến nói, tinh hạm cái đồ chơi này tuy nói lực công kích cường hãn, nhưng hắn cấp độ trên thực tế cũng không cao. Tiêu hao 20% vật chất dự trữ, 5 chiếc hình thái không đồng nhất tinh hạm, trên thân xoát qua một tầng ánh sáng màu lam về sau, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà vào lúc này Taris, Ness cùng mấy vạn nông phu trong mắt, lần này tế tự thất bại, vĩ đại chiến tranh sao kim, quân đội người chế tạo, không có tại tế tự nghi thức bên trên cho ra phản hồi. Mà Chu Minh Nhạc trước đó lưu lại binh chủng tại Man tộc cùng Flo Vương quốc quân đội không ngừng công kích đến, thương vong hầu như không còn. Nói cách khác, từ giờ khắc này bắt đầu, những thứ này nông phu không còn được bảo hộ. Mụ mụ, ta sợ, nhìn phía xa vọt tới địch nhân, một cái hoạt bát đáng yêu tiểu nữ hài kinh hãi kêu lên. Nàng mẫu thân chỉ có thể yên lặng đưa nàng con mắt che lại, lẳng lặng chờ đợi tử vong phủ xuống. Mà càng nhiều người lúc này thì hướng phía trong sơn cốc chạy tới. Trong sơn cốc dưới mặt đất động rộng rãi bao nhiêu có thể cho bọn hắn cung cấp một điểm ẩn núp thời gian. Tuy nói khi địch nhân đem cái này một mảnh bao bọc vây quanh về sau, có thể rất nhẹ nhàng đem những thứ này nông phu từ vặn vẹo dưới mặt đất trong nham động bắt tới. Liền tựa như Chu Minh Nhạc lúc trước đối phó những man tộc đó đồng dạng. Nhưng cái này chỉ ít trong khoảng thời gian ngắn có thể cho bọn hắn cung cấp một loại trên tâm lý bảo hộ, giết sạch bọn hắn, những thứ này nhu nhược nhân loại, không xứng được hưởng nơi này tất cả. Một tên giữ lại mặt mũi tràn đầy đại hồ dâu, thân hình cao lớn, tay phải dẫn theo một thanh khổng lồ lang nha bổng man tộc thủ lĩnh gầm thét lên. Mà từ mặt khác vây tới Flo quân đội thì không tự chủ được dừng lại bước chân xung phong. Bọn hắn đối với mình thực lực có chu đáo hiểu rõ. Trước đó chiến tranh có thể thắng lợi, chủ lực hẳn là những man tộc đó.